Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2142, chương 2140, chém giết Ngao Vinh. Tôn Vũ, ngươi rất tốt, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Nhìn thấy Dương Phong không sợ hãi chút nào, Ngao Vinh trong mắt lóe lên một đạo hung quang, ngữ khí băng lãnh lớn tiếng nói ra. Nói xong, Ngao Vinh cũng không để ý tới Dương Phong, nhanh chóng chọn lựa một kiện có thể trong thời gian ngắn tăng thêm tự thân sức chiến đấu bảo vật. Không lâu sau đó, từng người hỗn độn cảnh đỉnh phong tu sĩ, nhào nhào xuất hiện tại bảo vật quảng trường, nhanh chóng thu lấy từng viên thủy tinh cầu. Phần lớn người trên mặt đã lộ ra thần sắc hưng phấn. Chỉ có một số nhỏ muốn thu được tấn thăng hư tiên cảnh bảo vật tu sĩ. Trong mắt lóe lên một đạo khó hiểu chi sắc, đem ánh mắt gắt gao khóa chặt Dương Phong. Rất nhanh, thời gian 2 tiếng liền đi qua. Từng đạo truyền tống chi quang từ trên trời hạ xuống, đem bảo vật quảng trường còn sót lại hơn 100 tên hỗn độn cảnh tu sĩ bao phủ trong đó. Siêu, siêu, siêu. Kèm theo từng đạo thanh thúy tiếng xé gió, đại bộ phận hỗn độn cảnh đỉnh phong tu sĩ liền lựa chọn rời đi, bị truyền tống chi quang truyền tống đi. Chỉ có Dương Phong, Kim Bằng, Ngao Vinh, Ngao Húc mấy chục tên hỗn độn cảnh đỉnh phong tu sĩ không hề rời đi, chuẩn bị khiêu chiến Thiên Long Điện cửa thứ 7. Tôn Vũ, hy vọng ngươi không nên chết tại cửa thứ 7. Kim Bằng lạnh lùng nhìn Dương Phong một cái, mặt mũi tràn đầy sát khí nói một câu, liền tỷ lệ rời đi trước bảo vật quảng trường, tiến vào đệ lục cửa khảo nghiệm không gian. Kim Bằng tiến vào đệ lục cửa khảo nghiệm không gian sau đó, Dương Phong, Ngao Vinh, Ngao Húc mấy chục tên hỗn độn cảnh đỉnh phong tu sĩ liền nhanh chóng rời đi bảo vật quảng trường, tiến vào đệ lục cửa khảo nghiệm không gian ở trong. Thiên Long Điện đệ lục cửa khảo nghiệm không gian hiện đầy huyễn trận pháp tắc, là một cái cự đại huyễn trận không gian. Bất kỳ cái nào tiến vào bên trong tu sĩ, chỉ cần không có tấn thăng chân tiên cảnh, đều sẽ bị bên trong huyễn trận ảnh hưởng, kéo vào huyễn trận không gian bên trong, tiếp nhận huyễn trận không gian khảo nghiệm. Một khi có tu sĩ tại huyễn trận không gian khảo nghiệm ở trong thất bại, linh hồn cũng sẽ bị huyễn trận không gian phá hủy, lưu lại một cái vô dụng thi thể. Mà một khi thông qua huyễn trận không gian khảo nghiệm, tắc thì có thể trực tiếp truyền tống đến bảo vật quảng trường, tranh đoạt bảo vật quảng trường ở trong bảo vật. Căn cứ vào Vạn Hầu núi Thái Thượng trưởng lão giới thiệu, Thiên Long Điện cửa thứ 7 sau đó bảo vật quảng trường, quy tắc lại có biến hóa mới, không phải là một người lựa chọn một cái thủy tinh cầu, mà là có thể tùy ý lựa chọn cướp đoạt. Chỉ có thực lực của ngươi đủ cường đại, có thể đem bảo vật quảng trường 100 cái thủy tinh cầu toàn bộ chiếm làm của riêng. Đương nhiên, nếu như thực lực của ngươi không tốt, chẳng những không giành được thủy tinh cầu, còn có thể bị tu sĩ khác đánh chết. Không sai, Thiên Long Điện cửa thứ 7 sau đó bảo vật quảng trường đã không tại cấm chế chiến đấu, có thể tùy ý tiến hành chiến đấu, cướp đoạt trên người người khác bảo vật. Cái này cũng là đả thông cửa thứ 6, đại bộ phận hỗn độn cảnh tu sĩ đều sẽ rời đi nguyên nhân. Bọn hắn những thực lực này chưa đủ tu sĩ, cũng không muốn đem tính mệnh mất ở trên trời Long Điện, đem thật vất vả lấy được bảo vật, chắp tay tặng người. Thật là cường đại huyễn trận pháp tác. Vừa tiến vào đến huyễn trận không gian bên trong, Dương Phong cũng cảm giác được nồng nặc huyễn chi pháp tác trong không gian tràn ngập, không ngừng hướng trên người mình ăn mòn mà đến, muốn đem chính mình kéo vào huyễn trận không gian ở trong. Đối mặt huyễn chi pháp tắc ăn mòn, Dương Phong vô cùng cường đại nhục thân không hề có tác dụng, chỉ có thể mặc cho huyễn chi pháp tắc tiến vào hắn ngay trong thức hải, hướng hắn thức hải ăn mòn mà đi. Thấy tình cảnh này, Dương Phong thần sắc không thay đổi, khẽ quát một tiếng, huyễn thuật bảo điển vận chuyển lên đến, bắt đầu điên cuồng hấp thu huyễn chi pháp tắc, đem ăn mòn ngay trong thức hải huyễn chi pháp tắc đều thôn phệ, hóa thành chính mình tiến hóa quân lương, dùng tự thân huyễn thuật bảo điển tiến bộ thần tốc, làm Dương Phong đem xâm nhập ngay trong thức hải huyễn chi pháp tắc toàn bộ thôn phệ sạch sẽ. Sau đó, một đạo truyền tống chi quang từ trên trời hạ xuống, đem Dương Phong cơ thể bao phủ trong đó, làm cho trong nháy mắt tại chỗ biến mất, xuất hiện tại bảo vật quảng trường. Lúc này, bảo vật quảng trường trên không không một người, 100 cái thủy tinh cầu lẳng lặng lơ lửng tại bên trên bầu trời. Mặc người chọn lựa lấy đi, lại có 10 đám thế giới bản nguyên chi lực, 3 kiện tiên khí, cùng với số lớn chân bảo. Thiên Long Điện thực sự là giàu đến chảy mỡ. Nếu là có thể đem Thiên Long Điện nắm giữ trong tay, trong lòng bàn tay liền tốt. Nhìn xem thủy tinh cầu ở trong từng cái bảo vật, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ hưng phấn, không tự chủ được lớn tiếng hoảng sợ nói, đang kinh ngạc thốt lên âm thanh bên trong. Dương Phong không chần chờ chút nào cùng do dự, vung tay lên, lập tức đem 100 cái thủy tinh cầu thu sạch vào không gian giới chỉ bên trong. Tiếp đó cũng không ly khai, lẳng lặng ở tại bảo vật trong sân rộng, chờ đợi tu sĩ khác đến rồi. Siêu, tại một đạo thanh thúy tiếng xé gió bên trong, Thiên Long Đế Quốc bát hoàng tử Ngao Vinh xuất hiện tại bảo vật quảng trường, nhìn xem trống rỗng bầu trời, trong mắt lóe lên một đạo sát khí lạnh như băng, gắt gao khóa chặt Dương Phong nói, Tôn Vũ, đem thủy tinh cầu toàn bộ giao ra, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng, bằng không hôm nay là tử kỳ của ngươi. Vì một lần này Thiên Long Điện chuyến đi, Thiên Long Đế Quốc bát hoàng tử Ngao Vinh hao tốn giá cả to lớn mới lấy được một cái huyễn trận bảo châu, có thể ngăn cản huyễn chi pháp tắc ăn mòn. Muốn cái thứ nhất đạt đến bảo vật quảng trường, đem bảo vật quảng trường bảo vật quét sạch sành sanh, lại không nghĩ tới bảo vật quảng trường bảo vật lại bị Dương Phong đoạt mất rồi. Cái này khiến Ngao Vinh phẫn nộ phi thường, trong mắt hiện đầy sát ý, ngươi muốn giết ta, ta còn muốn giết ngươi đây. Nghe được Ngao Vinh, Dương Phong ngữ khí băng lãnh nói. Nói xong, Dương Phong không đợi Ngao Vinh đáp lại, liền tâm niệm vừa động, thi triển hỗn độn bất diệt thể cùng 9 tầng chiến thể, biến thành cửu cao trăm trượng hỗn độn cự nhân, to lớn vô cùng bàn chân, hướng Ngao Vinh trên thân dẫm đi, một bộ muốn đem Ngao Vinh dẫm chết. Đối mặt Dương Phong đột nhiên tập kích, Ngao Vinh sát ý trong mắt càng đậm, khẽ quát một tiếng, biến thành dài mấy trăm trượng phi long, phát ra một đạo tức giận long hống thanh âm, vô cùng sắc bén móng vuốt, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, hướng Dương Phong trên thân chộp tới, một bộ muốn đem Dương Phong xé thành mảnh nhỏ. Đi chết đi, nhìn xem nhào về phía mình Ngao Vinh, Dương Phong thần sắc không thay đổi, nổi giận gầm lên một tiếng, bàn tay khổng lồ, thoải mái mà bắt lấy Ngao Vinh cơ thể, dùng sức hướng phía dưới té tới. Tại từng đạo thanh thúy tiếng kim loại va chạm bên trong, Dương Phong nắm lấy Ngao Vinh cơ thể, chẳng những đập trên mặt đất, dùng Ngao Vinh phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương, toàn thân tiên huyết bắn tung tóe, gân xương gãy. Tôn Vũ, ngươi chết tiệt. Bị không ngừng đập trên mặt đất Ngao Vinh trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, nổi giận gầm lên một tiếng, một trương thanh sắc phù lục từ hắn trên thân bay ra, trong nháy mắt bị kích hoạt, hóa thành một đạo lăng lệ vô cùng kiếm mang màu xanh, hướng Dương Phong trên thân chém xuống mà đi. Tại một đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm bên trong, kiếm mang màu xanh trong nháy mắt đem Dương Phong cánh tay trái chém xuống, làm cho tiên huyết bắn tung tóe, một cỗ kinh khủng kiếm ý dọc theo tay cụt hướng Dương Phong thể nội ăn mòn mà đi. Liếc mắt nhìn tay cụt, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hung quang, nổi giận gầm lên một tiếng, hỗn độn bất diệt thể nhanh chóng vận chuyển lên đến, ở đan điền ở trong ngưng tụ ra hỗn độn lò luyện, đem xâm nhập trong cơ thể mình kiếm ý luyện hóa. Ngay sau đó, Dương Phong bị chém đứt cánh tay, tại Dương Phong thần thức dưới sự khống chế, trong nháy mắt bay trở về nơi xa, vô số năng lượng phun trào, nhanh chóng đem bị chém đứt cánh tay nối liền. Sau đó, Dương Phong tâm niệm vừa động, Phệ Huyết kiếm từ hắn ngay trong thức hải bay ra, mang theo duệ sắc vô cùng phong mang, hóa thành một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm, hung hăng đâm vào đến Ngao Vinh bên trong thân thể, thả ra vô cùng cường đại hấp lực, điên cuồng hấp thu Ngao Vinh tiên huyết cùng linh hồn. A a a, tại Phệ Huyết kiếm điên cuồng hút phía dưới, Ngao Vinh thể nội tiên huyết không khô thất, linh hồn không ngừng bị nghiền ép nuốt chửng, nhường Ngao Vinh phát ra từng đạo thống khổ kêu rên thanh âm, cuối cùng hóa thành một mảnh tro bụi, bị Phệ Huyết kiếm thôn phệ hầu như không còn. Ngao Vinh vừa chết, trên người không gian trang bị liền rơi xuống, bị Dương Phong nhặt lên, thả ra thần thức tra xét, phát hiện bên trong chất đống số lượng cao pháp tinh cùng đủ loại chân bào. Khóe miệng lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Tôn Vũ, người vậy mà giết Thiên Long Đế Quốc bát hoàng tử Ngao Vinh. Ngay tại Dương Phong kiểm tra chiến lợi phẩm thời điểm, Yêu Linh Đế Quốc đại hoàng tử Kim Bằng xuất hiện tại bảo vật quảng trường bên trong. Nhìn xem biến thân làm 900 trượng hỗn độn cự nhân Dương Phong, sắc mặt biến hóa, nhẹ giọng hoảng sợ nói, bảo vật quảng trường Ngao Vinh khí tức còn vô cùng nồng đậm, không có tiêu tan, nhường Yêu Linh Đế Quốc đại hoàng tử Kim Bằng trong nháy mắt cảnh giác, nắm chặt trong tay cực phẩm đạo khí trường thương, nhìn chằm chằm Dương Phong. Điện hạ, giao ra trên người ngươi không gian giới chỉ, ta có thể thả ngươi một con đường sống. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy vẻ cảnh giác Kim Bằng, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, lớn tiếng gào lên, chỉ bằng ngươi cũng muốn sát ta, đơn giản chính là vọng tưởng. Hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta thực lực chân chính. Nghe được Dương Phong, Yêu Linh Đế Quốc Kim Bằng trong mắt lóe lên một đạo hung quang, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội lực lượng pháp tắc điên cuồng phun trào, trong tay cực phẩm đạo khí trường thương hóa thành một đạo kim sắc tàn ảnh, trực tiếp hướng Dương Phong trên thân kích bắn đi. Tại ở gần đến Dương Phong bên cạnh thân thời điểm, cực phẩm đạo khí trường thương trong lúc đó bạo tạc, cường đại bạo tạc tính chất sức mạnh, trực tiếp đem Dương Phong lui ra phía sau mấy bước, toàn thân kim quang lấp lóe. Đúng lúc này, Kim Bằng tâm niệm vừa động, một cây thanh sắc lông vũ từ hắn ngay trong thức hải bay ra, ở tại quán chú lực lượng pháp tắc thôi động phía dưới, thả ra rực rỡ vô cùng thanh quang, cuối cùng ngưng kết thành một trận trường kiếm màu xanh, trực tiếp hướng Dương Phong trên thân chém xuống mà đi. Thanh quang ngưng tụ trường kiếm màu xanh, ẩn chứa vô cùng kinh khủng uy năng. Những nơi đi qua, không gian một hồi kịch liệt chấn động, một cỗ nồng nặc nguy cơ từ Dương Phong đáy lòng dâng lên, dùng tâm thần đại chấn, trong nháy mắt nhận thức đến trường kiếm màu xanh đáng sợ. Giết! Tại trường kiếm màu xanh còn chưa xuống đến Dương Phong trên thân thời điểm, Phệ Huyết kiếm hóa thành một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm, nhanh như tia chớp xẹt qua hư không. Tại trường kiếm màu xanh chém trúng Dương Phong trước đó, hung hăng đâm vào đến Kim Bằng thể nội, làm cho phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Toàn thân tiên huyết cùng linh hồn lao nhanh trôi qua, vội vàng triệu hồi trường kiếm màu xanh, hướng Phệ Huyết trên thân kiếm chém xuống mà đi, muốn chém đứt Phệ Huyết kiếm, giải cứu tự thân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.